Chương 1055, quý tộc quân hy vọng. 1.055, quý tộc quân hy vọng. Vũ vệ quân một đường phóng ngựa đi về phía tây, bởi vì Nam Canh thành bản thân ngay tại chỗ rưỡng biên thùy nguyên nhân, cho nên bọn hắn sáng sớm ngày mới sáng thời điểm liền xuất phát, sắc trời toàn bộ sáng lên thời điểm cũng đã đạt tới Tây Châu cùng Nam Châu vốn có biên giới. Vũ vệ quân không tiếp tục dừng lại, bởi vì bọn hắn đêm nay liền muốn đến Hắc Vũ quân đạo thứ nhất bình chướng. Bình phong này không phải vì bọn hắn vũ vệ quân thiết, mà là vì ngăn trở bị Văn Tại phủ phái đi tiến đánh Tây Châu quý tộc quân. Lúc trước Lữ Thụ nghe được Văn Tại phủ nói nhường các đại quý tộc cũng đi Tây Châu cầm xuống 10 tòa thành trì thời điểm còn có chút cười trên nỗi đau của người khác, nhưng cũng không muốn nhiều như vậy. Không chỉ có Lữ Thụ không muốn quá nhiều, các đại quý tộc cũng không muốn quá nhiều, chỉ coi Văn Tại phủ chính là muốn để bọn hắn nhớ lâu. Nhưng mà bọn hắn đánh giá thấp Hắc Vũ quân phản công quyết tâm, ai cũng không nghĩ tới Tây Châu tại trên biên cảnh lại có lớn như vậy mưu đồ, việc quan hệ một cái thế giới mới. Lúc kia Hắc Vũ quân đã bắt đầu hướng biên giới đồn dưới trọng binh, hình như tại mấy năm trước Hắc Vũ quân liền bắt đầu chuẩn bị chuyện này nhưng vẫn luôn không có hành động. Cái này cũng có thể cùng đầu kia không gian thông đạo mở ra thời gian có quan hệ. Văn Tại phủ yêu cầu chính là quý tộc quân cầm xuống Tây Châu 10 tòa thành trì, nhưng là hiện tại cầm tới tòa thứ 3 thời điểm cũng đã tiến thoái lưỡng nan, lui là không thể nào lui. Nếu như cứ như vậy lui về coi như Văn Tại phủ nóng nảy cho dù tốt cũng không có khả năng buông tha bọn hắn. Tiến vào lại không có cách nào tiến vào, bọn hắn hiện tại chỉ có thể trông coi tòa thứ 3 thành trì quyết chống. Hắc Vũ quân không biết ngày đêm tiếng xe và am, oxit, NG lấy thành trì căn bản không cho bọn hắn một điểm thời gian thở dốc. Bọn hắn hướng Văn Tại phủ cầu viện, kết quả một điểm đáp lại đều không có. Hiện tại suy nghĩ lại một chút, kỳ thật Văn Tại phủ chính là phái bọn hắn đến buồn nôn Đoan Mục Hoàng Khải. Nói không chính xác Văn Tại phủ kỳ thật đã sớm biết Đoan Mục Hoàng Khải kế hoạch. Trong đoạn thời gian này bọn hắn một mực tại cùng ngoại giới giữ liên lạc, muốn biết tình huống bên ngoài, như vậy mới phải phán đoán mình bây giờ tình cảnh. Các đại quý tộc biết mình hiện tại đã thành trên bàn cờ quân cờ, đã qua sông binh sĩ chỉ có thể vào không thể lui, muốn mạng sống, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Ngay lúc này bọn hắn cũng biết liên quan tới vũ vệ quân phóng ngựa Vương Thành cứu ra Lữ Thụ sự tình, cũng biết ngay tại hôm qua vũ vệ quân về tới Nam Canh thành sự tình, sau đó buổi sáng hôm nay bỗng nhiên truyền đến tin tức, vũ vệ quân vậy mà lần nữa dốc hết toàn lực, hướng phía Tây Châu đến rồi. Quý tộc quân nhóm vui mừng quá đỗi, bọn họ cũng đều biết Lữ Thụ tại Vương Thành cùng Đoan Mục Hoàng Khải là kết tử thù, Đoan Mục Hoàng Khải muốn trấn áp Lữ Thụ, chính mình lại bị giết hơn ngàn cái tử sĩ còn có 12 vị mãn phục khách khanh, đây đã là không chết không thôi cục diện. Mặc dù vũ vệ quân trước kia xác thực dơ thoát bần trí phú lá cờ ăn cướp qua bọn hắn, nhưng bây giờ vũ vệ quân khẳng định là cùng một trận doanh, nếu như đối phương lại tới đây tất nhiên sẽ trở thành chính mình trợ lực lớn nhất, lúc này ai cũng sẽ không lại xem nhẹ vũ vệ quân. Liền Lữ Thụ cái này một cái đại tông sư phía dưới đệ nhất nhân xưng hô liền đầy đủ dọa người, lại càng không cần phải nói vũ vệ quân bản thân thực lực. Thế là quý tộc quân lần này chủ động phái chính mình đại nô lệ đi nghênh đón vũ vệ quân, chỉ cần đối phương hiệp đồng tác chiến, bọn hắn nguyện ý trả giá rất lớn. Ngay tại lúc bọn hắn chờ đợi vũ vệ quân thời điểm ngoài ý muốn bỗng nhiên phát sinh, vũ vệ quân vậy mà biến mất, bọn hắn đại nô lệ là đón vũ vệ quân đi, kết quả một đường chạy đến Nam Canh thành đều không nhìn thấy vũ vệ quân bóng người. Không biết vì cái gì, các đại quý tộc thật sự là đối việc này một chút cũng ngoài ý muốn không nổi, nếu như vũ vệ quân hết thảy theo lẽ thường đến kia mới có thể khiến người ngoài ý. Lúc này đại gia đạt được trợ giúp hưng phấn kình có chút đi xuống, bỗng nhiên bắt đầu lo lắng vũ vệ quân sẽ ngay cả bọn hắn cùng một chỗ đánh, hết thảy đều có khả năng a. Quý tộc quân muốn tìm được vũ vệ quân thương lượng một chút hỗ trợ đánh trận đi, bọn hắn nguyện ý đưa tiền, kết quả hiện tại ngay cả vũ vệ quân người đều không tìm được, với lại bọn hắn cũng nhận được tin tức vũ vệ quân đúng là ngay cả Nam Canh thành xà phòng nhà máy cũng không cần, thật giống như cái kia tham tiền trong vòng một đêm biến không ham tiền như vậy. Trên thực tế vũ vệ quân trở lại Nam Canh thành tu chỉnh cùng ngày buổi tối Lữ Thụ liền hỏi vũ vệ quân toàn thể có hay không muốn lưu lại, chuyến đi này chính là cửu tử nhất sinh, Đoan Mục Hoàng Khải bên người còn có hai tên đại tông sư. Tăng thêm hắn nguyên bản có bốn tên kết quả gãy ở địa cầu một cái, hiện tại còn lại ba cái, nhưng cái này vẫn là Lữ Thụ không cách nào tưởng tượng lực lượng. Tối thiểu hắn hiện tại không có cách nào chống lại, coi như tăng thêm Nhiếp Đình cũng có chút hữu tâm vô lực, cho dù không nói đại tông sư, Đoan Mục Hoàng Khải dù cho tổn thất 12 tên nhất phẩm khách khanh, thủ hạ y nguyên còn có hai chữ số trở lên nhất phẩm, xác định rõ ràng số lượng liền không thể nào biết được, còn có kia mênh mông nhiều Hắc Vũ quân, một mực tại từ Tây Châu liên tục không ngừng hội tụ tới, từng nhánh quân đội rút lui biên chỉnh đốn tiến vào Hắc Vũ quân, chỉ còn lại một cái quái vật khổng lồ, vũ vệ quân cùng những lực lượng này cùng so sánh vẫn là có nhất định chênh lệch. Lữ Thụ có hắn không thể không đi lý do, nhưng không cần thiết kéo lấy vũ vệ quân tất cả mọi người cùng một chỗ chịu chết, cho nên hắn liền hỏi vũ vệ quân, nếu có nguyện ý lưu lại đem đạt được Nam Canh thành tòa này xà phòng nhà máy, truyền của tôi. Jornet, Nam Canh thành chức thành chủ là không có cách nào truyền tiếp, cái kia phải xem Văn Tại phủ bổ nhiệm, có thể xà phòng nhà máy lại là Lữ Thụ tư nhân sản nghiệp, bây giờ đã nhanh đưa thân trở thành Lữ Trụ bên trong lớn nhất lũng đoạn sản nghiệp một trong. Kỳ thật Vũ Vệ Quân đều có dự cảm, lần này đi khả năng thật không về được, điểm này từ Lữ Thụ ngày thường ngôn hành cử chỉ liền có thể nhìn ra. Bọn hắn cho rằng Lữ Thụ là cảm thấy chú định đánh không lại Hắc Vũ Quân cùng Đoan Mục Hoàng Khải, cho nên có khả năng chiến tử ở đó, nhưng đại gia hiện tại sĩ khí chính cao đây, Trương Vệ Vũ bọn người lại trở lại nhất phẩm đỉnh phong, muốn nói áo bông mãn phục kia 12 khách khanh thật lợi hại, nhưng Trương Vệ Vũ công bố chính mình có thể một cái đánh ba cái, cho nên đại gia cảm thấy tình huống hẳn không có nhà mình đại vương tưởng tượng bi quan như vậy, với lại coi như thật về không được, bọn hắn cũng không có người nguyện ý làm đào binh, Vương Thành đều đi, còn sợ Tây Châu, cho nên cuối cùng vậy mà không có người nguyện ý lưu lại, Lữ Thụ cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể triệt để từ bỏ chính mình một tay chế tạo xà phòng đế quốc, cái này phải đặt ở địa cầu, khi Lữ Thụ hiện tại chính là Nhật hóa sản phẩm giới thứ nhất đại lão A, thế là, ở trong mắt người ngoài thật giống như Vũ Vệ Quân bỗng nhiên không ham tiền, bán hàng trong nhóm là một mặt mộng bức, Vũ Vệ Quân đi bọn hắn tìm ai làm ăn đi A, mặc dù xà phòng trong nhà xưởng có người bình thường đang đi làm, nhưng bọn hắn căn bản không biết mấu chốt nhất, mỏ kìm khâu, cái này tương đương toàn bộ xà phòng công trình liền đình công A, ngay tại cái này nhân tâm hoang mang thời điểm, Hắc Vũ Quân lần nữa đối quý tộc quân khởi xướng tiến công, lần này binh lực trước nay chưa từng có nhiều lắm, phản phất muốn nhất cổ tác khí phản công hồi Nam Châu giống như, nhưng vào đúng lúc này, Hắc Vũ Quân sau lưng bỗng nhiên táo động, các đại quý tộc đứng tại thành trì phía trên ngóng nhìn kia đầy trời khắp nơi Hắc Vũ Quân hậu phương, bỗng nhiên xuất hiện một cổ màu đỏ hồng lưu, kia là Vũ Vệ Quân khôi giáp lên trùng tua đỏ, đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới. Người đăng, Tu An A2.